Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Đoạ Thiên Thánh Hắc Miêu. Nghe được lời của Sato Kazuma, Sauchiya cũng hơi hơi khiếp sợ một cái. 30% bản thuế nghe mặc dù không phải là rất nhiều. Tùy tiện một cái tiểu thuyết mạng trang web tác giả có thể bắt được bản thuế đều tại 50% trở lên. Thậm chí còn có thể đạt tới 70%, 80%, nhưng thực thể novel cùng tiểu thuyết mạng bất đồng. Tiểu thuyết mạng chỉ cần đăng lên sau liền có thể bị người khác quan sát. Nhưng thực thể novel lại cần in ấn, tuyên truyền tiêu thụ vân vân quá trình, tại cộng thêm nhân viên tiền lương. Chân chính lợi nhuận cũng liền chừng phân nửa, 30% bản thuế thậm chí so nhà xuất bản có thể bắt được bộ phận còn nhiều hơn. Xem ra Sato tiên sinh quả thật rất có thành ý đây. Như thế chúng ta tiếp theo lúc nào ký hợp đồng? Liền hôm nay tốt rồi. Chiya sensei hiện tại ở địa phương nào? Ta mang theo hợp đồng đi tìm Chiya tiên sinh. Nhật Bản tác giả địa vị cao vô cùng. Nhất là Chiya tác phẩm còn chiếm được giải thưởng Edogawa Ranpo. Coi như là những thứ kia chính phủ yếu viên nhìn thấy Chiya. Chiba, sau cũng muốn một mực cung kính kêu một tiếng sensei. Cho nên Chiya tự nhiên không dùng tại cùng trước đi xa nguyệt ký hợp đồng một dạng chính mình hôn. Lại tự chạy lên một chuyến. Ta tại Tokyo, một nhà tên là Thiên Thần trong quán cà phê làm công. Chỗ này dường như còn rất nổi danh. Sato tiên sinh đến địa phương sau hơi hơi hướng người đi đường hỏi một chút thì có thể tìm được. Được, mời Chiya sensei chờ một chút. Ta lập tức liền đến. Trụ sở chính Shinchosa ngay tại khu Shinjuku. Khoảng cách Chiyoda cũng không phải là rất xa. Mới vừa nói chuyện điện thoại xong thời gian không bao lâu, Sato Kazuma liền tới tiệm cà phê. Nhìn lấy cái đó một thân màu xanh da trời đồ thể thao. Thoạt nhìn hơi có chút tiểu soái, nhưng lại làm cho người ta một loại, hoa. Tên khốn kiếp này nhất định là loại quỷ xúc sinh biến thái này, một dạng cảm giác thiếu niên. Chiya cũng có chút hết ý kiến lên. Sato tiên sinh đúng không? Người thật sự là người của Shinchosa sao? Cũng không trách được Chiya hoài nghi thân phận của đối phương. Dù sao Shinchosa dù nói thế nào cũng là duy trì hơn một thế kỷ nhà xuất bản cỡ lớn. Người thừa kế coi như không hướng những thứ kia trong tiểu thuyết đại thiếu gia đại tiểu thư. Tuy hiển lộ ra chính mình khí chất cao quý, nhưng ít ra cũng phải giống như Sonoko. Một bộ quần áo tất cả đều là chuyên nghiệp nhà thiết kế thủ công chế tạo. Mặc dù không cao điều, nhưng lại hết sức xa hoa. Có thể là trên người đối phương cái kia một thân đồ thể thao thấy thế nào đều giống như là tại ven đường xài mấy chục đồng tiền mua. Thậm chí Chiya còn thấy được không xé nhãn hiệu. Khạc, đúng, ta đúng là nhân viên của Shinchosa. Về phần mặc đồ này, chỉ là bởi vì mới vừa trên đường thời điểm hơi hơi xảy ra chút ngoài ý muốn. Vì cứu một cô gái đi vốn là quần áo làm hư. Cho nên không thể không đi phụ cận siêu thị mua một thân. Mặc dù lời của đối phương nói rất cao, thượng, nhưng Chiya lại luôn cảm giác sự tình thật giống như cũng không có đối phương nói đơn giản như vậy. Bất quá những chuyện này cùng Chiya cũng không có quan hệ gì. Hắn chỉ cần cùng đối phương ký kết hợp đồng là được rồi. Bất quá những chuyện này cùng Chiya cũng không có quan hệ gì. Hắn chỉ cần cùng đối phương ký kết hợp đồng là được rồi. Không nghĩ tới Sato tiên sinh cũng là người trong tính tình. Bây giờ có thể tại thời khắc người khác nguy cấp ra tay tương trợ người cũng không nhiều. Ha ha, ta cũng chỉ là không có tới kịp suy nghĩ mà thôi. Nếu như cẩn thận suy nghĩ một phen lời, phòng chừng ta cũng sẽ không xuất thủ đây. Không. Cái này vừa vặn chứng minh bên trong Sato tiên sinh tâm hiền lành. Ngoặc kép, đây là Chiya tiên sinh ngâm cà phê sao? Thật là mỹ vị, không trách có thể viết ra loại trình độ đó novel. theo trong cà phê có thể phẩm đi ra. Chia tiên sinh cũng là một cái người có chuyện xưa đây. Thương nghiệp thổi phồng một phen sau, hai người mới rốt cục đem đề tài chuyển đến trên hợp đồng. Bởi vì lúc trước đã ở trong điện thoại nói xong, cho nên đối với bản thảo thuế sự tình hai người liền không có tiếp tục thâm nhập. Không quan hệ chuyện tiền bạc, còn lại dĩ nhiên là đơn giản hơn nhiều rồi. Hơi hơi sửa đổi mấy cái vấn đề nhỏ sau, hai người liền ký hợp đồng. Hợp tác khoái trá, Chia Sensei, hợp tác khoái trá, Sato tiên sinh, cùng Shinchosa ký hợp đồng sau. Chia, Chiba, tâm tình cũng biến thành, trở nên vui thích lên. Vô luận là lấy được giải thưởng Edogawa Ranpo vẫn là Shinchosa tuyên truyền đều sẽ để cho phía sau. Nghi can ít hoàn toàn bốc lửa. Tại cộng thêm xã hội này trinh thám tiểu thuyết huyền nghi bốc lửa trình độ. Chia, Chiba, đã có thể gặp tiếp theo chính mình kiếm được bồn mãn bát mãn trình độ. Tiếp theo đi mua một nhà công ty game đi. Bất quá trước đó, đầu tiên muốn đem dẫn đường áp chế tạo ra được. Ở cái thế giới này sinh sống sau một thời gian ngắn, Chia, Chiba, rốt cuộc không khỏi không thừa nhận. Cổ thân thể này khả năng có trình độ nhất định dân mù đường thuộc tính. Nếu như không hướng người đi đường hỏi đường lời căn bản sẽ không tìm được chỗ cần đến. Mặc dù người Nhật Bản đối với sự riêng tư của mình phi thường coi trọng. Nhưng Chia tin tưởng, tại thể nghiệm qua chỗ tốt của áp dẫn đường sau, người Nhật Bản sinh hoạt đem sẽ trở nên lại cũng không thể rời bỏ loại này áp. Nếu như không phải là trong tiệm còn có những khách nhân khác lời. Chia cũng muốn che hai mắt của mình. Học một cái nào đó lộ lộ thẹn thùng bộ dáng hô to một câu kế tiếp thế giới để ta làm chúa tể rồi. Bất quá ngay tại Chia nội tâm Phạm Chunamio. Một tên ăn mặc trang phục Gothic Loli nữ sinh lại mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng chắn trước mặt của hắn. Cái đó, ngài khỏe chứ? Tên của ta gọi là Đọa Thiên Thánh Đen. Không, tên của ta gọi là Goku Ruri. Vị tiên sinh này, ta mới vừa nghe được ngài và vị kia giữa Sato tiên sinh nói chuyện. Có thể xin ngài dạy ta viết tiểu thuyết sao? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?